Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 295, Tử Sinh Đỉnh, Tuẫn Đạo Khó Hồi Hương. Góc truyện audio.com. Edit, Luba Phong 36. Bắc ngang trước mặt bọn họ là một chiếc cầu. Thân cầu được xây vươn ra từ mép vực núi cao dốc, kéo dài mãi tới cuối vòm trời. Ở nơi xa nhất, có một cửa đá lăng tiêu treo lơ lửng trên không. Bằng mắt thường căn bản không thể nào đánh giá được nó rốt cuộc lớn thế nào. Nó cứ ở chót vót mây mù như vậy. Sấm sét đan xen mưa to xối xả cũng không làm tắt được ngọn lửa cháy đỏ rực đang tỏa ra xung quanh nó. Sư tôn còn nhớ không? Trước đây người đã giảng qua cho chúng ta. Thật lâu trước kia. Loạn chư ma. Sau khi câu Trần Thượng Cung giúp đỡ Phục Hy dẹp yên ma khấu. Trục xuất ma tộc ra khỏi nhân gian. Nhìn bọn họ biến mất như vậy. Đạp Tiên Quân khoanh tay nhìn cửa đá rộng lớn mạnh mẽ ở nơi xa tít kia. Nói, ma tôn binh bại, cuốn giáp mà chạy. Sau khi trở lại ma vực, vì bại trận mà cảm thấy thẹn, nên hạ lệnh đóng kín tất cả cánh cửa kết nối với nhân gian. Từ đây không lui tới lẫn nhau với thế tục. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Phàm là không có chuyện gì tuyệt đối. Vì phòng vạn nhất, ma tôn vẫn giữ lại một cửa thông cuối cùng. Chính là cái trước mắt này. Oành một tiếng, sấm chớp tóe điện, tuẫn đạo chi môn. Nhưng ánh mắt Sở Vãn Ninh căn bản không đặt trên tuẫn đạo chi môn. Từ nãy đến giờ khi y đến đây, dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc cầu lớn thông thiên xa xa nối liền ma vực với sau núi Tử Sinh Đỉnh. Khi nhìn thấy chiếc cầu kia, đầu tiên là y giật mình, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, đến cuối cùng cả người y đều có vẻ vỡ vụn, gần như là điên cuồng vỡ vụn. Y đột nhiên quay đầu, Mặc Vi Vũ, ngươi điên rồi, chiếc cầu này đồ sộ như thế, rõ ràng đã thu hết vào trong đáy mắt tất cả những phản ứng của Sở Vãn Ninh. Đạp Tiên Quân vẫn là hơi hơi mỉm cười. Nâng lên mí mắt, biết rõ còn cố hỏi. Nói, ngươi làm sao vậy? Không thích sao? Thích, chiếc cầu rộng 5 thước dài không thấy điểm cuối trước mắt này không dùng dù chỉ một nửa cây gỗ. Một nửa cây đinh, từ đầu đến cuối, nó đều là dùng thân thể con người xếp chồng lên nhau trùng điệp mà thành. Những xác chết kia, từng khối chồng lên nhau, lơ lửng giữa trời cao. Kéo dài che phủ thành chiếc cầu thay người nhìn không thấy điểm cuối. Xác chết có nam có nữ, có già có trẻ, lít nha lít nhít như kiến, nối thẳng đến cánh cửa ma giới đẹp đẽ hùng vĩ kia. Rốt cuộc có bao nhiêu thi thể, căn bản không thể đếm xuể. Nếu là tuẫn đạo chi môn, tất nhiên có tuẫn đạo chi lộ, con đường tuẫn đạo, vẻ mặt Đạp Tiên Quân rửng rưng. Tựa như đống tử thi kia so với hòn đá nhặt được ven đường. Cọc gỗ chặt được trong rừng không có gì khác nhau. Sau đó hắn huýt một tiếng. Ở nơi xa của chiếc cầu dài bỗng nhiên sáng lên một đường sáng màu lam lóa mắt. Tựa như có thứ gì đó từ điểm cuối xa xôi chạy về hướng bọn họ. Kỳ thật có chút bí văn liên quan đến ma giới. Sư tôn chẳng hề biết rõ. Đạp Tiên Quân làm xong vài thứ đó, quay đầu cười cười nhìn Sở Vãn Ninh. Nếu không chê, đệ tử liền cùng Sư Tôn nói một chút. Sở Vãn Ninh, Sư Tôn chỉ biết năm đó khi Phục Hy cùng Ma Tôn đại chiến. Câu Trần Thượng Cung bội phản, vì Phục Hy chế tạo một thanh đệ nhất kiếm trong thiên địa, lại không biết sau này Ma Tôn vì thế ghi hận trong lòng. Có ý định trả thù Câu Trần Thượng Cung. Hắn tuy làm chủ vạn binh nhưng lại không có cách nào có thể trừng phạt lên người của Câu Trần tộc. Nên đã trục xuất tất cả mẫu tộc của hắn ra khỏi ma giới. Đạp Tiên Quân hất ống tay áo. Nhìn đường sáng màu lam tối ở nơi xa kia. Tiếng nói trầm thấp. Ma tộc từ xưa linh lực bá đạo. Đúng là bởi vì loại huyết mạch cường đại này. Khiến cho thể năng bọn họ tiêu hao rất lớn. Chỉ có liên tục không ngừng ăn uống ngũ cốc thịt cá ở ma giới mới có thể đủ cung cấp nuôi dưỡng linh hạch bọn họ lưu truyền bình thường. Sau khi mẫu tộc của Câu Trần Thượng Cung lưu lạc ở nhân gian, bởi vì lâu dài không tìm được thức ăn thích hợp, linh hạch dần dần bắt đầu héo rút, dị biến, cuối cùng phần lớn đều trở thành phế vật tay trói gà không chặt. Đặc tính ma tộc duy nhất lưu giữ lại trong cơ thể bọn họ, cũng chỉ có thể thích hợp song tu với thân thể lai giống. Nói tới đây, Đạp Tiên Quân dừng một chút, quay đầu lại đi nhìn về phía Sở Vãn Ninh. Sư tôn hẳn là biết nguồn gốc của chi Câu Trần mẫu tộc là loại nào phải không? Cho dù không muốn trả lời, nhưng sự tình quan trọng. Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát, cắn răng nói, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch. Không sai, Đạp Tiên Quân vỗ tay mà cười. Đúng là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch. Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch vốn cũng là ma tộc cực kỳ cường hãn. Mà vì nối dõi tông đường, ở năm tháng dài đằng đẵng đã sinh hóa ra thể chất lô đình. Vốn dĩ thân thể thích hợp song tu với cường đại linh hạch, có thể cho bọn họ con nối dõi kéo dài một thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Nhưng khi cánh cửa ma giới đóng lại, bọn họ rốt cuộc không tìm được thứ cung cấp cho linh lực. Vì thế linh hạch cường đại không còn tồn tại nữa. Bọn họ chỉ còn lại thân thể dồi dào linh tính. Trong tiểu thuyết tu chân, thuật ngữ, lô đình, thường chỉ nữ tu chuyên dùng cho cường đại nam nhân như một liệu pháp thái âm bổ dương. Cho nam tu hấp thụ âm nguyên, đề cao công lực, đương nhiên, tựa hồ là nhớ tới ai. Đôi mắt đen của Đạp Tiên Quân hình như có một cái chớp mắt ảm đạm. Còn có dung mạo xuất chúng trời sinh của ma tộc. Chuyện này không cần hắn nhiều lời. Sở Vãn Ninh cũng rõ ràng. Cách nhìn của tu chân giới đối với Mỹ Nhân Tịch chỉ có hai loại. Có thể ăn thịt, hoặc làm lô đình ngủ chung để song tu. Chấm, trước kia Hiên Viên Bán Đấu Giá, Tống Thu Đồng bị xem như vật phẩm không phải chính là nguyên nhân này sao? Đến Khương Hy người được xem như hiểu lý lẽ vẫn không coi Mỹ Nhân Tịch như con người. Nên càng đừng nói đến những tên tu sĩ phẩm tính vốn đã không đứng đắn kia. Dung nhan xinh đẹp cùng thân hình mê người. Nếu ở trên người kẻ mạnh, đó là dệt hoa trên gấm. Đạp Tiên Quân nói, như có như không mà liếc nhìn Sở Vãn Ninh một cái. Sau một lúc lâu, lại tiếp tục nói, nhưng nếu hai loại ấy xuất hiện trên người kẻ yếu, thì đó chính là chim tước trên tuyết trắng, bạch hồ trong đêm đen, ắt sẽ bị xâm phạm và tàn sát. Một đường sáng màu lam vẫn còn đang chậm rãi tiếp cận. Tiếp cận, Đạp Tiên Quân nói, Điệp Cốt tộc ban đầu còn lưu giữ sức mạnh ma tộc. Có thể cùng sống với người phàm. Nhưng dần dần, sức lực ngày càng bạc nhược. Cuối cùng gần như là hoàn toàn mai một. Kết quả như ngươi và ta chứng kiến. Ở niên đại Hồng Mông sơ khai kia, cá lớn nuốt cá bé. Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch thuần chủng rất nhanh đã bị diệt tộc. Còn lại một số vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể che giấu thân phận. Che giấu như thế nào? Ồ, từ khi gặp mặt nhau đến nay đây là thứ đầu tiên ngươi hỏi bổn tỏa. Đạp Tiên Quân đảo trong mắt, nhàn nhạt nói. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ lúc Tống Thu Đồng khóc. Nước mắt là kim sắc. Đây là đặc tính ma tộc. Nếu muốn giấu giếm thân phận, không rơi nước mắt thì tốt rồi. Sở Vãn Ninh không hé răng. Không rơi nước mắt, nói thì dễ dàng, nhưng kỳ thực lại là một chuyện không hề nhẹ nhàng. Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch trời sinh dung mạo dáng vẻ kinh diễm. Luôn là diện mạo xuất chúng trong đám người. Nếu khiến cho người khác hoài nghi, các tu sĩ có rất nhiều thủ đoạn để bức họ phải rơi lệ. Những Mỹ Nhân Tịch chưa bị phát hiện, để có thể tồn tại, bọn họ phải ẩn cư trong rừng núi. Cũng có người lựa chọn kết hôn với phàm nhân. Những người kết hôn với phàm nhân, con cái sinh ra có đôi khi giống ma, có đôi khi giống người. Nếu là giống ma, trẻ con rất khó khống chế chính mình. Một khi bị ức hiếp sẽ rơi nước mắt. Nếu bị người khác nhìn thấy là kim sắc, như vậy đối với người lớn hay trẻ con đều là tai họa trước mắt. Nếu là giống người, Vậy cũng không có gì để vui vẻ. Bởi vì ma huyết vẫn cứ tồn tại trong thân thể của họ. Nói không chừng qua một thế hệ sẽ lại sinh ra một điệp cốt mỹ nhân tịch. Nghe hắn nói đến nơi đây, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nhớ tới một người. Vì thế hơi hơi nhíu mày. Nói ra ba chữ, Tống Tinh Di, hóa bích tôn sư Tống Tinh Di của mấy trăm năm trước. Đạp Tiên Quân gật gật đầu. Không sai, trong quá trình sinh sản, ngẫu nhiên sẽ có đứa trẻ cực kỳ may mắn. Chúng giống như đúc người thường. Lúc khóc cũng không chảy ra nước mắt kim sắc. Thân thể cũng sẽ không hiển thị ra tính chất lô đỉnh đặc biệt rõ ràng. Thậm chí bởi vì huyết mạch hỗn hợp đúng lúc phát huy tác dụng bất ngờ. Có thể giúp họ nhanh chóng kết ra linh hạch. Linh lực bá đạo không thua gì ma tộc thuần khiết. Nhưng khả năng kiểu này cực kỳ nhỏ bé. Mấy ngàn năm qua, điệp cốt mỹ nhân tịch đạt tới năng lực tông sư. Duỗi một bàn tay cũng đã có thể đếm hết. Hắn nói, còn vươn năm ngón tay của mình ra. Có chút châm biếm lại tựa như thú vị mà quơ quơ trước mắt. Một lát sau, hắn nói tiếp, cho nên, dưới tình trạng tràn ngập nguy cơ như vậy, không ít điệp cốt mỹ nhân tịch đều nghĩ phải trở về ma giới. Chỉ cần trở về, bọn họ sẽ không bao giờ phải lo lắng đề phòng quá nhiều. Có một cuộc sống mà cả đời tuyệt sẽ không rơi lệ. Không bao giờ phải lo lắng bị người ta bán làm lô đỉnh hoặc là hủy đi để hầm canh. Ở những năm chiến loạn mà mọi người điên cuồng tìm kiếm mỹ nhân tịch để mưu sinh, họ cũng không cần rạch mặt của mình. Lo lắng cái túi da xinh đẹp này sẽ khiến họ rước họa sát thân. Hắn chậm thanh chậm ngữ mà nói lâu như vậy. Một đường ánh sáng lam kia rốt cuộc mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng. Tựa như là năm con ngựa kéo một cỗ xe. Từ con đường tuẫn đạo mà bay nhanh đến. Đạp Tiên Quân nói. Có điều. Muốn trở về ma giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Ma Tôn cùng Câu Trần Thượng Cung có nợ máu. Ở trong mắt hắn. Câu Trần Thượng Cung là phản đồ. Phản bội theo phe thần giới. Cho nên Câu Trần một mạch liên lụy cửu tộc. Đời đời kiếp kiếp không trở mình được. Hắn đương nhiên không muốn để nhóm mỹ nhân tịch tinh thần xa sút kia quay lại cố hương. Mưa to vẫn như chút nước xuống mặt đất. Ở chốn hồng trần ẩm ướt vị tanh. Đạp Tiên Quân nhìn xe ngựa kia từ xa tới gần. Qua đã lâu mới tiếp tục. Mãi cho đến nhất đại ma tôn mai một. Nhị đại ma tôn kế vị. Tân đế quân tài lược khẽ buông lòng khẩu dụ. Ánh mắt Sở Vãn Ninh khẽ nhúc nhích. Hắn cho phép mỹ nhân tịch trở lại ma giới. Cho phép, Đạp Tiên Quân cười cười. Nhưng là, như sư tôn chứng kiến. Hắn thiết hạ nếu không sử dụng cấm thuật thì không thể vượt qua rào chắn hiểm yếu. Nếu những mỹ nhân tịch đó muốn về nhà, nhất định phải làm được chuyện này. Trong lòng Sở Vãn Ninh căng thẳng, mơ hồ đã hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Đạp Tiên Quân lơ đễnh mà chỉ vào chiếc cầu biển thây trước mắt. Nói, ngươi nhìn con đường tuẫn đạo trước mắt này. Nó là chiếc cầu duy nhất có thể thông lên cửa vào ma giới từ nhân gian. Chiếc cầu này cần phải có người sống tự nguyện hiến tế. Mới có thể từ từ bắc xuống dưới mà đi. Hắn cười cười hăng hắc. Tử sĩ nguyện ý hy sinh tính mạng của mình vì người khác mà lót đường. Tìm được một người đã là may mắn. Tìm được 5 người chính là rất may mắn. Tìm được 100 người thì gọi là gặp quỷ. Đang sống tốt đẹp, ai sẽ tự nguyện vì hậu tự ma tộc tìm đường về nhà mà chịu chết. Sở Vãn Ninh nâng lên mắt. Cho nên, phải cần cờ chân lung. Đạp Tiên Quân không ngờ y sẽ nói tiếp. Sửng sốt một chút, mới lộ ra hàm răng dày đặc. Không sai. Hắn quay đầu nhìn con đường tuẫn đạo bao la hùng vĩ. Trong mắt dần dần nheo lại. Những người này, đó là trong mấy năm nay bổn tọa dùng cờ chân lung mê loạn tâm trí. Khiến cho bọn họ cam nguyện hiến tế. Người giết bao nhiêu người? Đạp Tiên Quân chuyển động trong mắt. Còn người tím đen sâu kín nhìn chằm chằm y sau một lúc lâu. Phun ra hai chữ. Tất cả. Gần như tất cả. Chiếc cầu trước mắt tựa như không có điểm tận cùng. Vô bờ vô bến, giữa mưa to gió lớn vẫn giống như luôn luôn an tĩnh. Cũng giống như đâu đâu cũng toàn là lệ quỷ đang kêu gào. Đang khóc than, đang khàn giọng mà giống giận, đang bi thương mà xin tha. Sở Vãn Ninh không rét mà run. Ngươi biết, chiếc cầu này dài bao nhiêu không? Không đợi Sở Vãn Ninh trả lời, Đạp Tiên Quân liền bình tĩnh mà nói. Bổn tọa gần như đã giết sạch mọi người ở trần thế này rồi. Những người còn tồn tại chỉ sợ không đến 10.000. Nhưng chiếc cầu này chỉ mới lấp đầy được hơn phân nửa. Phần còn thiếu, chỉ sợ giết hết 10.000 người cuối cùng kia cũng không bổ khuyết đủ. Sở Vãn Ninh gần như là run rẩy. Cho nên, phải mở ra thời không sinh tử môn. Ngươi luôn có thể lập tức nghĩ đến đáp án tệ nhất. Đạp Tiên Quân nhàn nhạt nói. Không sai, cần phải mở ra thời không sinh tử môn. Phải từ một trần thế khác mới đạt được đủ số quân cờ chân lung. Mới có thể lót xong con đường này. Mưa trút xuống như thác nước. Hai người đặt mình trong kết giới. Trên mặt kết giới nước mưa xối xuống không ngừng. Họ đứng đối diện nhau. Đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm cặp mắt tím đen. Cuối cùng sấm sét đánh xuyên vòm trời phụ họa cho tiếng mắng gần như là cuồng nộ của Sở Vãn Ninh. Các ngươi quả thực là điên rồi. Đạp Tiên Quân đứng giữa sấm sét tím trời chỉ cong lên một nụ cười lạnh. Bổn tọa biết ngay ngươi sẽ phản ứng thế này mà. Hắn nói, chuyển ánh mắt đi, xe ngựa đang lướt đến gần. Dần dần có thể phân biệt ra hình dạng chi tiết. Thời không môn, chân lung cờ. Hắn dừng một chút, tốt nhất còn phải có trọng sinh thuật. Cần có người làm được toàn bộ cấm thuật. Cửa ma giới sẽ lần nữa mở ra. Bọn họ đều có thể quay về cố thổ. Sở Vãn Ninh đang run rẩy, phẫn nộ và sợ hãi gần như làm y không nói ra bất cứ một lời nào. Nhất định ngươi muốn hỏi. Vì sao cứ phải phá những cấm thuật này? Ma tôn mới cho phép bọn họ về nhà, phải không? Đạp Tiên Quân nhàn nhạt mà nhìn xe ngựa càng lúc càng đến gần kia. Khó được lúc khéo hiểu lòng người. Kỳ thật rất đơn giản. Tam đại cấm thuật là câu Trần Thượng Cung sáng chế. Đại biểu cho năng lực đã từng thông thiên triệt địa của ma tộc. Nhưng cuối cùng lại bị câu Trần coi là nguồn gốc của tai họa. Thỉnh Phục Hy cấm tiệt. Hủy quyển trục bí thuật thành chia 5 x 7. Hắn hơi tạm dừng. Sau đó tiếp tục, cả tộc Mỹ nhân tịch vì câu Trần bị hạch tội. Dĩ nhiên cũng nên cho thấy bọn họ cùng câu Trần thế bất lưỡng lập. Quyết tâm nhất đao lưỡng đoạn. Bọn họ cần phải đứng đối lập với câu Trần Thượng Cung. Xúc phạm thiên uy Phục Hy mới có thể đạt được sự tha thứ của ma vực. Đột nhiên một tiếng vó ngựa hí dài. 5 con thiên mã ma tộc từ trong ngọn lửa ở con đường tuẫn đạo mà phá ra. Đón lấy gió lạnh mưa sâu trốn nhân gian. Uy phong đường đường mà ngửa đầu ưỡn ngực. Dừng vó trước cầu. Đạp Tiên Quân áo đen tung bay. Tiến lên vuốt ve đầu lâu xương khô của một con thiên mã. Ghé mắt nói với Sở Vãn Ninh. Phá cấm thuật. Làm trái câu Trần Thượng Cung. Thề cùng Phục Hy đối địch. Mới không hổ ma tộc hậu tử. Tất cả những tính toán của Hoa Bích Nam. Toàn vì cả tộc Mỹ nhân tịch. Sư tôn lúc này đã hiểu chưa? Cách chương.